Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2397, đoạn thông thiên độ đại thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 50 năm, trôi qua rất nhanh. Tòa nào đó hơn trăm dặm đại hoang đảo, không trung sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, phương viên mấy trăm dặm biến thành một mảnh ngân sắc lôi hài. Một tên dáng người khôi ngô ngân bào thanh niên đang cùng năm con hơn trăm trượng đại vị ưng thú kịch đấu, mỗi một con vị ưng thú đều là ngũ giai, hai cái ngũ giai thượng phẩm, ba con ngũ giai hạ phẩm. Trên mặt biển nổi lơ lửng mấy trăm con vị ưng thú thi thể cháy đen, tản mát ra một cỗ đốt cháy khét mùi. Ngân bào thanh niên ngũ quan anh tuấn, đôi mắt lóe ra tinh quang, bên ngoài thân có vô số ngân sắc hồ quang điện nhảy lên, nhất cái cự đại hình người hư ảnh phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, hình người hư ảnh đầu linh quang lấp lóe không ngừng, như cùng thực thể. Này nhân chính là Vương Mạnh Bân, Vương Trường Sinh theo man hoang chi địa lấy tới nhất khối thiên lôi chi tinh, Vương Mạnh Bân tiến vào luyện hư kỳ sau, liền có thể dùng thiên lôi chi tinh cô đọng pháp tướng, đáng tiếc thiên lôi chi tinh số lượng không nhiều, chính có một khối nhỏ chỉ có thể cô đọng đầu. Này đã rất tốt, rất nhiều luyện hư tu sĩ tiến vào luyện hư kỳ hơn ngàn năm, đều không nhất định có thể lấy được một phần ngưng kết pháp tướng vật liệu tỷ như Lam Phúc không, có thể tiến vào luyện hư kỳ đã rất không dễ dàng, vì thông thiên linh bảo không thể không tham gia chủng tộc đại chiến. Người trước trồng cây người sau hái quả, có Vương Trường Sinh vất vả trả giá, Vương Mạnh Bân mới có đãi ngộ tốt như vậy. Hắn lần này đi ra chủ yếu là cầm ngũ giai yêu thú thử tay nghề, chủng tộc đại chiến sau, nhân tộc khống chế hải vực cao giai yêu thú số lượng giảm mạnh, rất ít có thể đụng tới lục giai yêu thú, có lôi bằng xí tại tay, coi như Vương Mạnh Bân đụng phải lục giai yêu thú, đều có lòng tin toàn thân trở ra. Năm con vị ưng thú căn bản không phải là đối thủ của Vương Mạnh Bân, bên ngoài thân vết thương chồng chất, đại lượng lông vũ chóc ra. Tại vài tiếng thê lương tiếng chim hót bên trong, ba con vị ưng thú bị thô to ngân sắc lôi mâu xuyên thủng thân thể từ trên cao rớt xuống. Hai cái ngũ giai thượng phẩm vị ưng thú ý thức được không ổn, cánh hung hăng một phiến sau, mấy chục đạo thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất thẳng đến Vương Mạnh Bân mà đến, tại màu xanh gió lốc đằng sau còn có đại lượng màu xanh gai sắc. Vương Mạnh Bân tay áo lắp một cái, vô số ngân sắc hồ quang điện tuôn trào ra, đánh tan đánh tới công kích. Lúc này, hai cái vị ưng thú thi triển phong độn thuật đã chạy ra mấy trăm dặm, bọn chúng phân tán chạy trốn, phương hướng tương phản. Vương Mạnh Bân nhếch miệng lên, tay phải giương lên, tại một tiếng vang dội tiếng sấm nổ bên trong, một đoàn ngũ sắc lôi quang bắn ra, trong nháy mắt biến mất không thấy, cùng lúc đó, hình người hư ảnh há mồm phun ra một đạo ngân quang, biến mất không thấy. Một đầu vị ưng thú sau lưng hư không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, lôi quang lóe lên, một chi dài hơn một trượng ngũ sắc lôi mâu vừa hiện mà xuất, bên ngoài tràn ngập vô số ngũ sắc hồ quang điện, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Ngũ sắc lôi mâu chính là năm loại thuộc tính khác nhau thần lôi kết hợp thể, bị Vương Mạnh Bân luyện hóa sau, trở thành nhất đại sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị ưng thú thân thể như cùng giấy, trong nháy mắt bị ngũ sắc lôi mâu xuyên thủng, vô số ngũ sắc hồ quang điện tuôn trào ra che mất vị ưng thú, nó phát ra suất từng đợt kêu thảm, từ trên cao ngã xuống, rơi vào trên mặt biển, thân thể cháy đen, không có khí tức, cuồng bạo lôi điện chi lực đã hủy đi thân thể nó. Một bên khác, một đầu vị ưng thú sau lưng hiện ra một đạo ngân sắc lôi quang trong nháy mắt đánh trúng vào vị ưng thú, một tiếng hét thảm qua đi, vị ưng thú tốc độ chậm lại, dày đặc tia chớp màu bạc như cùng cuồng phong mưa rào, lần lượt từ trên cao đánh xuống, che mất vị ưng thú thân thể. Lôi quang tán đi, vị ưng thú biến mất không thấy, bốc hơi khỏi nhân gian. Vương Mạnh Bân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tiến vào luyện hư kỳ sau thực lực của hắn đề cao không ít, nhẹ nhõm diệt sát ngũ giai yêu thú, đặc biệt là ngũ sắc thần lôi, có thể nói là hắn nhất đại sát khí, nếu như hắn luyện hóa lôi điện chi lực càng nhiều, uy lực hội càng lớn. Hắn thu hồi vị ưng thú thi thể, rời đi nơi đây, hướng về Thanh Liên đảo bay đi. Gia tộc vì hắn cử hành khánh điển, rộng rãi mời tân khách tham gia, tựu liền Tống gia đều nhận được mời, hắn muốn đúng giờ ra mặt, đây là nhất lần biểu hiện ra gia tộc thực lực cùng ảnh hưởng lực, cơ hội thật tốt. Cũng không lâu lắm, Vương Mạnh Bân tựu tiêu thất ở chân trời không thấy. Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, Vương Trường Sinh đứng tại nhất tọa dốc đứng hoang vu cao phong, ngóng về nơi xa xăm lôi vân, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Không trung sấm sét vang dội, tiếng sấm nổ không ngừng. Đoạn thông thiên ngay tại độ đại thiên kiếp cũng là Vương Trường Sinh lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp, chuyện này với hắn có nhất định trợ giúp. Đại thiên kiếp cùng phổ thông lôi kiếp bất đồng, cái trước nhất định xuất hiện đặc thù lôi điện chi lực mà lại tiếp tục thời gian càng dài, đại đa số tu tiên giả xung kích đại cảnh giới dẫn tới lôi kiếp đều là phổ thông lôi điện chi lực cá biệt tu sĩ mới có thể dẫn tới đặc thù lôi điện chi lực, mà đại thiên kiếp nhất định xuất hiện đặc thù lôi điện chi lực, số lượng tùy từng người mà khác nhau. Tu tiên giới không thiếu khuyết thiên tài tốc độ tu luyện tương đối nhanh, lại càng dễ dẫn tới đặc thù lôi điện chi lực. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tài chết tại đại thiên kiếp dưới, đã từng có một vị thiên linh căn tu sĩ lần thứ nhất độ đại thiên kiếp dẫn tới ngũ sắc thần lôi, bốn đạo ngũ sắc thần lôi rơi xuống sau, đại thiên kiếp còn không có kết thúc này nhân tự hôi phi yên diệt. Đại thiên kiếp dẫn tới dạng gì lôi điện chi lực khó xác định, tùy từng người mà khác nhau, cho dù là đồng dạng tư chất, đồng dạng tu vi, đồng dạng công pháp tu tiên giả, đại thiên kiếp uy lực lớn nhỏ cũng không giống. Một đạo đạo lôi điện đánh xuống, một đạo so một đạo thô to, trọng trọng lam sắc màn nước hỗ trợ Đoạn Thông Thiên. Tia chớp màu bạc lần lượt bổ vào lam sắc màn nước lên, lam sắc màn nước linh quang chậm rãi ảm đạm xuống, Đoạn Thông Thiên trên tay lam sắc trận bàn xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách còn tại không ngừng mở rộng. Hắn không dám khinh thường, không ngừng đi trận bàn rót vào pháp lực nhường lam sắc màn nước càng phát lóa mắt. Sau gần nửa canh giờ, Đoạn Thông Thiên trên tay trận bàn xuất hiện dày đặc vết rách, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi vân còn có hơn 50 trượng đại, nương theo lấy nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, lôi vân bỗng nhiên hiện ra xanh đỏ lam ba loại hồ quang điện, ngân sắc lôi vân biến thành tam sắc lôi vân. Tam sắc thần lôi, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, xem ra tam sắc thần lôi số lượng không nhỏ, không biết đạo Đoạn Thông Thiên có thể hay không ngăn lại. Một đạo hơn 20 trượng dài tam sắc lôi mâu bắn ra, đánh vào lam sắc màn nước thượng diện sau, trong nháy mắt bạo liệt chướng mắt tam sắc lôi quang che mất Đoạn Thông Thiên thân ảnh. Chờ một lúc lôi quang tán đi, lam sắc màn nước biến mất không thấy, thay vào đó là một đạo màn ánh sáng màu xanh, màn ánh sáng màu xanh bên ngoài có ba cái màu xanh lý ngư đồ án. Tại nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ bên trong, một đạo hơn 30 trượng dài tam sắc lôi mâu bay ra, bổ vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Lôi quang còn không có tán đi, lôi vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu hơn 100 trượng đại tam sắc lôi hạc từ trên cao đáp xuống, đâm vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Một đoàn chướng mắt tam sắc lôi quang sáng lên, che mất Đoạn Thông Thiên thân ảnh, cường đại khí lãng cuốn lên đại lượng bụi đất, phương viên số bách lý yên trần cuồn cuộn. Non nửa khắc sau, bụi mù tán đi. Phương viên mấy trăm dặm san thành bình địa, mặt đất có nhất cái hố cực lớn, Đoạn Thông Thiên nằm tại hố to bên trong, khí tức uể oải, ba cây linh quang ảm đạm tiểu kỳ tàn mát tại mặt đất, ngực trái có nhất cái kinh khủng huyết động. Vương Trường Sinh trước tiên bay thấp tại Đoạn Thông Thiên bên người, lấy ra một khỏa càn dương hóa ách đan, đốt cho Đoạn Thông Thiên. Còn tốt chỉ là ba đạo, tam sắc thần lôi, nếu không, lão phu không phải bỏ mạng không thể, cũng không biết Huyền Linh Thiên Tôn là thế nào đón lấy cửu thiên. Cửu thiên thần lôi, Đoạn Thông Thiên đứt quãng nói, lộ ra hết sức yếu ớt. Sau này hãy nói, trước hào hào chữa thương. Vương Trường Sinh đi trận bàn lên đánh vào một đạo pháp quyết, vô số sương mù màu vàng trống rỗng hiển hiện bao lại phương viên mấy trăm dặm. Cách trương,